90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, mưu tính cẩn thượng tuyến. Lý Oánh Tuyết vì lấy lòng Lý Tồn Thiện, học cùng Lý Tồn Thiện một cái chuyên nghiệp. Loại thời điểm này, nàng bụng mình trong một điểm mực đều không có, nhất định phải trở về tìm Lý Tồn Thiện đồ. Những thứ này đều ở đây Lý Thiếu Cẩn nằm trong dự liệu. Lý Oánh Tuyết lại thích khoe khoang, thuộc về rào trong bụng chó không chứa nổi hai lượng bơ. Nhất định sẽ làm cho Sử Sướng biết văn chương ở đó. Trộm người khác văn chương luận điểm. Đây là Sử Sướng sở trường kịch hay, cho nên hết thảy các thứ này đều là Lý Thiếu Cẩn thiết kế. Toàn bộ đăng tại trong tầm bắn. Hai người sau lưng nói nàng nói xấu. Mã Xuân Mai chuyện mấy ngày còn chưa có giải quyết đâu. Cái thù này, Lý Thiếu Cẩn nhất định phải báo. Lần này không riêng gì muốn đuổi đi Lý Oánh Tuyết. Sử Sướng, tên trộm kia, đời trước vẫn trộm. Đời này, trước hết để cho nàng ra ánh sáng một chút. Dù sao ai cũng đừng nghĩ lấy được tiện nghi. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt một tiếng nhìn Lý Oánh Tuyết. Đừng nói đến người khác, ta cũng không tin là ngươi viết. Nếu như ngươi thật như vậy có bản lãnh, chứng minh Sử Sướng viết không ra tới a. Ngươi chứng minh là ngươi a. Chứng minh cho ta nhìn, cho mọi người xem. Ngươi nếu không cách nào chứng minh. Lý Oánh Tuyết, trình độ học vấn không cao, lại làm giả, ngươi hay là mau cút đi, tránh cho cuối cùng liên lụy ta danh tiếng. Lý Oánh Tuyết lời nói từ răng trong khe hở bài trừ ra. Ta sẽ không đi, Lý Thiếu Cẩn, ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn. Các ngươi cũng sai rồi, ta một điểm không thể so với ngươi cây monster. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt. Hỏi trước một chút Triệu Nhụy có đáp ứng hay không đi. Đứa ngốc, Triệu Nhụy cũng ở đây thực tập, đang tại tai nạn lao động bệnh viện. Nàng cùng Lý Giai Minh chuyện, mặc dù cuối cùng Cố Mộng không có làm lớn chuyện, nhưng mà trường học cũng có nghe đồn, nàng danh tiếng đã không tốt lắm rồi. Tới rồi hoàn cảnh mới, cũng là người mới. Triệu Nhụy cho là mình có thể bắt đầu lại, nhưng mà không biết lúc nào bắt đầu. Y tá trẻ tuổi nhìn nàng ánh mắt liên biến, còn có người sau lưng đối nàng chỉ trỏ trỏ. Cái gì hồ ly tinh người thứ ba loại? Đó chính là nàng cùng Lý Giai Minh những chuyện kia bị người cho nói ra ngoài. Cùng Triệu Nhụy cùng đi thực tập, chính mình trường chúng ta đại phu không có. Các nàng trường học không phải cái gì tốt trường học. Tai nạn lao động bệnh viện mặc dù ở trong thành phố trước mặt 20 cũng chưa có xếp hạng, nhưng mà an ổn, sống thiếu, cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Ngược lại là y tá có mấy cái. Triệu Nhụy quan sát 2 ngày, cũng biết là người nào nói rồi. Nàng đem một người tên là Thẩm Duyệt y tá quèn ngăn ở nhà cầu. Người đem Thẩm Duyệt đè ở trên tường, sau đó dùng mang hàn quang con mắt nhìn Thẩm Duyệt, khoe khoang ngươi miệng có vẻ đi, đầu xe dài. Thẩm Duyệt hết sức kinh hoàng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Nhụy nói, ngươi có miệng nói ta, thì nên biết ta biết làm gì. Bây giờ người trong bệnh viện cũng sau lưng nghị luận ta ngươi không biết. Hay là ngươi cho là ta không biết là người nào nói? Không phải ngươi đều lạ, ngươi rất muốn bị người đánh miệng đúng không? Vậy ta thành toàn cho ngươi. Triệu Nhụy, 19 tuổi liền bị người bao nuôi, ăn ngon lười làm, rất vô lý. Nàng đã là không có đạo đức ranh giới cuối cùng người. Da mặt cũng dày, nàng sợ gì đây? Thẩm Duyệt sợ kêu to, nói, ta nói. Ta nói, Triệu Nhụy, ngoặc kép, nàng nhường nàng nói gì? Thẩm Duyệt không cần Triệu Nhụy hỏi, một cổ não liền nói hết ra. Là Lý Oánh Tuyết, là Lý Oánh Tuyết nói cho ta. đều là Lý Oánh Tuyết nói. Ngươi cũng biết ta cùng Lý Oánh Tuyết quan hệ rất tốt. Triệu Nhụy mặt trầm xuống. Là Lý Oánh Tuyết nhường ngươi đang tại bệnh viện tỏa ra ta tin vịt. Rõ ràng là sự thật. Nơi nào là tin vịt? Thẩm Duyệt cũng không tranh cãi. Nói, Lý Oánh Tuyết nói, ngươi có thể tới bệnh viện thực tập. Đều là nàng ba giúp ngươi tìm. Nhưng mà ngươi cũng không cần đắc ý. Nàng bây giờ đang tại 301. Nàng mẹ từ bệnh viện trung ương nghỉ việc. Cũng không lạ gì vào tai nạn lao động bệnh viện. Là người nhà họ cũng không muốn. Mới có thể đến phiên ngươi. Còn nói. Triệu Nhụy nói. Còn nói cái gì? Ngươi đều nói cho ta. Nói xong rồi ta không đánh ngươi. Thẩm Duyệt nói, nàng còn nói, ngươi chính là không biết xấu hổ người thứ ba. Ba nàng đồ chơi, vĩnh viễn cũng không thấy được ánh sáng bị lão nam nhân chơi. Cho ngươi tiểu ân tiểu huệ ngươi liền cảm đội ơn đức. Mí mắt cạn, đáng đời cả đời khi biểu đập, Triệu Nhụy mặt đen có thể nhỏ ra nước. Thẩm Duyệt kêu lên, không phải ta a, không phải ta nói. Là Lý Oánh Tuyết, cho nên cái này Lý Oánh Tuyết, bây giờ là nàng rất đắc ý lúc, Triệu Nhụy buông ra Thẩm Duyệt, điểm Thẩm Duyệt gương mặt nói, ngươi miệng, cũng đủ thiếu rồi, sau này cùng người khác nói, ngươi là vì bôi nhọ ta, cố ý nói như vậy, nếu không lại truyền ta lời ong tiếng ve, nhìn ta không đánh nát ngươi miệng. Thẩm Duyệt gật đầu liên tục không ngừng, chờ Triệu Nhụy sau khi đi, Thẩm Duyệt hướng về phía cửa nhà cầu cười hắc hắc, 10.000 khối, có người nữ sinh cho mình 10.000 khối, cũng bởi vì chính mình là Lý Oánh Tuyết bạn. Sau đó nói ra Triệu Nhụy khi người thứ ba chuyện, Triệu Nhụy thật tìm tới cửa thời điểm, lại giao cho Lý Oánh Tuyết, cái gì tổn thất đều không có. Trắng trắng kiếm 10.000 khối. Ha ha, có thể mua quần áo mới rồi. Triệu Nhụy buổi chiều trở lại phòng ngủ. Thừa dịp lúc không có người, bấm Lý Thiếu Cẩn điện thoại số. Thiếu Cẩn, ngươi gần đây như thế nào a? Muốn không nên ra ngoài uống một ly? Lý Thiếu Cẩn nói, bệnh viện chúng ta bề bộn nhiều việc. Không uống, ta muốn xem sách. Nếu không sẽ bị người khác đuổi theo. Ngươi biết bệnh viện chúng ta cuối năm tiền thưởng đều lên vạn, phải thật tốt cố gắng mới được. Triệu Nhụy giọng đều thay đổi. Các ngươi như vậy nhiều tiền thưởng a? Lý Thiếu Cẩn nói, đây là thiếu a, chúng ta là trùng y khoa, những thứ kia ngoại khoa giải phẫu, thế nào còn không có cái 50-60 ngàn. Dù là thế kỷ 21, 50-60 ngàn đồng tiền vẫn là rất nhiều. Sinh viên tốt nghiệp tiền lương mới 800 a. Triệu Nhụy đơn vị cho 1-3 ngàn đều cảm giác không ít. Triệu Nhụy giọng mang vị chua nói, Thiếu Cẩn, ta nghe nói Lý Oánh Tuyết cùng ngươi một bệnh viện, nàng phòng khoa tốt không? Lý Thiếu Cẩn nói, đương nhiên tốt. Đó là ba ta xin ông nội ta cho nàng tìm công việc. Ba ta cũng thiếu chút nữa cho ông nội quỳ xuống. Ngươi cũng biết, ông nội cũng không muốn quản nàng. Cuối cùng cảm khái, có tốt ba a, nhân sinh cũng xuôi gió xuôi nước. Triệu Nhụy trong đầu nghĩ chuyện này Lý Gia Minh cũng không nói a. Lý Thiếu Cẩn bên kia truyền tới mang ăn vị giọng nói, nhưng là có biện pháp gì chứ? Rốt cuộc là ba con gái, ba ta người kia, đời này chuyện gì cũng sẽ không bận tâm người. Nhưng là vì Lý Oánh Tuyết, hắn cả đời này bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Thật chỉ vì nữ nhi này đang tại bỏ ra. Nếu như không có Lý Oánh Tuyết, hắn cũng sẽ không cùng Cố Mộc kết hôn. Hy vọng Lý Oánh Tuyết sau này có thể hiếu thuận hắn đi. Dám, hiếu thuận cho dám money bọn họ mới không cần Lý Oánh Tuyết hiếu thuận. Triệu Nhụy càng nghe càng sinh khí. Sau này Lý Giai Minh cùng nàng chung một chỗ, bọn họ sẽ có mình hài tử. Tuyệt đối không thể để cho Lý Oánh Tuyết lớn lối. Triệu Nhụy nghĩ đến chính mình gọi điện thoại ý đồ, cười nói, Thiếu Cẩn, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý Oánh Tuyết cười ở trên đầu ngươi a. Lúc ngươi đi học học tập tốt như vậy, bây giờ đang tại 301. Lý Oánh Tuyết lúc đi học cái gì cũng không học, cũng chưa từng ăn khổ. Bây giờ cũng ở đây 301, còn kiếm tiền so với ngươi nhiều. Ngươi liền cam tâm, ngoặc kép, hết chương.